Chương 1779, Luân hồi chi địa chủ nhân. Bởi vì hai món đồ này quá trọng yếu, một khi tiết lộ mảy may, đối ngươi, đối ta, đối đạo vương mà nói, đều là một trận tai nạn. Lục Vân thận trọng đem chiến kỳ cùng tinh đồ cất kỹ. Xem ra Hải Dương thần miếu này, cũng là tại Khanh Bất Nghi ngầm đồng ý phía dưới tạo dựng lên trên địa cầu tạo thế chân vạc thế cục, nhìn như tranh chấp cùng chiến tranh không ngừng, nhưng QNZ chỉ có dạng này, mới có thể ổn định địa cầu thế cục, khiến người khác không cách nào chen chân tiến đến. Lục Vân nhíu mày tự nói, đồng dạng, chiến tranh cũng là nhường thiên tài đem tiềm lực kích phát ra đến, hiện ra cường giả chân chính tốt nhất đường tắt. Trong bất chi bất giác, Lục Vân đã đứng ở một cái cực cao góc độ đi lên nhìn loại vấn đề này. Có lẽ đối với trên địa cầu sinh linh mà nói, tam đại thế lực ở giữa chiến tranh quá mức tàn khốc, nhưng là đứng tại toàn bộ chủng tộc, cả một tộc bầy góc độ nhìn lại, chiến tranh là ắt không thể thiếu. Lục Vân thời gian không nhiều, địa cầu thời gian cũng không nhiều, chỉ có 600 năm. 600 năm về sau, ngoại giới sinh linh giết lúc tiến vào, địa cầu tất nhiên là hàng đầu mục tiêu một trong. Những cái kia đỉnh thiên lập địa cường giả, tự nhiên có bọn hắn đối thủ, muốn bảo trụ địa cầu, còn phải cờ nở người địa cầu bản thân cường đại. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Kim quang lung lay đầu, hiện tại đi tinh không không. Lục Vân lắc đầu, đi gây sự với Hải Dương thần miếu. A Kim Quang có chút mắt trợn tròn, chẳng lẽ mộ công chúa cùng bọn hắn không phải một bọn sao? Mặt ngoài nhìn, trên địa cầu chỉ có tam đại thế lực, nhưng trên thực tế không biết ẩn giấu đi cái gì như quỷ xà thần. Diễn kịch diễn nguyên bộ trong lúc nói chuyện, Lục Vân hóa thành một vệt Kim Quang hướng phía Hải Dương thần miếu phương hướng mà đi. Hải Dương thần miếu bên trong, cao thủ nhiều như mây. Càng có một cái cường đại đến cực hạn Hải Dương nữ thần Lục Vân tự nhiên không có chiếm được tiện nghi gì, xám xịt rời đi. Lại sau đó, Lục Vân mới cùng Kim Quang khởi hành đi tinh không. Mộ công chúa vướt vướt mi tâm của mình, có chút bất đắc dĩ. Kỳ quái, năm đó cái kia hồn quỷ rõ ràng chuyển sinh nhập Hải Dương đại thế giới, vì cái gì tân sinh ta nhưng như cũ không phải người sống, hồn vẫn như cũ là chết đâu. Mộ công chúa đem một viên công đức trái cây nhét vào trong miệng, tinh tế nhai nát, một bên ngưng lông mày suy tư. Nàng cung phục Hy thị một nhà bốn người tình huống khác biệt, bọn hắn bản tôn đều được chôn cất tại trong mộ, đi ra cũng bất quá là phân tâm hóa niệm, cho dù là chuyển thế đầu thai, sống lại một đời, bọn hắn QNZ vẫn như cũ là người chết. Nhưng mộ công chúa lại là hồn quỷ hoàn chỉnh chuyển thế chi thân biến thành, vốn phải là một người sống, triệt để thoát khỏi đi qua, hết thể đều bắt đầu lại từ đầu, nhưng là hết lần này tới lần khác. Nàng vẫn như cũ là một người chết, tại nàng tiến vào địa ngục đại mộ dương gian mộ sau đó, hồn quỷ liền trở lại rồi, đồng thời dần dần đưa nàng thay thế. Nếu không phải là lần này, nàng đi vào địa cầu thời điểm, gặp phục Hy thị thiện thi chi thân, chỉ sợ thuộc về mộ công chúa nhân cách liền sẽ triệt để mẫn diệt. Giờ phút này, mộ công chúa ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không phía trên Lục Vân, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lục Vân có thể giúp nàng phục sinh, trở thành chân chính người sống. Liền liền bản tôn thân ở địa ngục đại mộ bên trong phục Hy thị, đều bị Lục Vân sống lại. Lục Vân cùng Kim Quang tiến vào tinh không, tự nhiên gây nên không ít người chú ý, nhưng là bởi vì đạo vương sớm bố trí xuống chuẩn bị ở sau, phong tỏa tất cả tin tức, cho nên không có ai biết bọn hắn đi tinh không làm cái gì. Đây là một mảnh vô biên vô tận tinh thần đại hải, các loại tinh thần tình tượng đếm mãi không hết, nhưng là nơi này tinh thần lại cũng không phải thật sự là tinh thần, mà là một bộ thi thể của tiên thiên ma thần biến thành. Bọn hắn sau khi ngã xuống, mai táng tại cái này hư không vô biên vô tận bên trong, nhận tinh thần pháp tắc ảnh hưởng, hóa thân thành tinh thần. Địa cầu bên ngoài tinh không, là một tòa mênh mông nghĩa trang, nơi này tinh thần vừa là thi thể của tiên thiên ma thần, đồng dạng cũng là chân chính tinh thần. Lục Vân trong tay tinh đồ cùng chiến kỳ, chính là vì thu lấy tòa này mênh mông tinh thần nghĩa trang. Chiến kỳ cùng tinh đồ Lục Vân đều gặp, chiến kỳ tại hồng trong tay, mà tinh đồ thì từ mông đến đảm bảo. Cái này cũng chứng minh, ngoại trừ đạo vương bên ngoài, nguyên thủy hồng mông đại đế QNZ tham dự vào chuyện này bên trong tới. Nhưng là trước đó, ngộng vong lại từ đầu đến cuối đều không có cùng Lục Vân nhắc lên chuyện này. Cái này cũng chứng minh, hắn đem trong đầu của mình quan ở phương diện này ký ức trừ đi. Mà tại mới vừa, mộ công chúa cùng Lục Vân nói lên chuyện này sự tình. Cũng là một bộ mình tư khổ tưởng thần sắc, nàng nói cho Lục Vân tin tức, là có một phương thế giới muốn luyện hóa địa cầu, nhưng ở Lục Vân cờ mở tới chiến kỳ cùng tinh đồ, tiến vào hư không giờ khắc này, là hắn biết, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Từ bố cục, đến bây giờ thu cục, tầng tầng lớp lớp, đều là hoang luôn. Hiện tại, liền ngay cả chính Lục Vân cũng không biết, hắn đi vào phương này tinh không, thu lấy phương này tinh không lăng mộ đến tột cùng muốn đi làm cái gì. Hư vô hạt giống tại cái này ở trong đóng vai một cái trọng yếu nhân vật, nhưng lại tuyệt đối không phải mục tiêu cuối cùng nhất. Hư vô hạt giống ở thơ y điếm na y trở về chốn cũ, đột nhiên xuất hiện, QNZ vẹn vẹn một cơ hội. Bất Chu Sơn bên trên, Lục Vân cùng Kim Quang thân ảnh chậm chậm xuất hiện, Hồng Quân đã sớm ngờ tới Lục Vân muốn tới, cho nên một mực ở chỗ này chờ hắn. 200 năm trước, ngươi không nên đi trước Chu Thiên Thế Giới, mà cần phải tới trước nơi này mới đúng. Hồng Quân cũng không nhìn về phía Lục Vân, hắn đứng tại Bất Chu Sơn chi đỉnh, ngắm nhìn cái này vô ngẩn tình không. Lúc này, Kim Quang đã bị phong ấn ở một khối thủy tinh bên trong, mắt không thể nhìn, tai không thể ngửi, miệng không thể nói. Hết thảy, cũng là vì nơi này Lục Vân thấy thế, không khỏi nhíu mày hỏi. Ngươi biết phía dưới Bất Chu Sơn này trấn áp là cái gì không? Hồng Quân hỏi. Lục Vân mở ra ưu đồng, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới của Bất Chu Sơn, lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Đại hoang thời đại, Bất Chu Sơn đồng thời không ở nơi này, nó xuất hiện ở đây mới bắt đầu, là vì phủ kín hỗn độn kết nối thiên địa lỗ hổng. Hiện tại cái lỗ hổng này sớm đã biến mất, nhưng Bất Chu Sơn nhưng như cũ còn ở nơi này. Bất Chu Sơn đang trấn áp một loại nào đó tồn tại đáng sợ. Lục Vân lắc đầu. Là luân hồi chi địa thi thể của chủ nhân, hiện tại hắn đã hóa thân thi ma, đang liều mạng oanh kích nơi này phong ấn. Hồng Quân thản nhiên nói, cái này toàn bộ tinh không lăng mộ, là chuẩn bị cho hắn, vốn là muốn đem hắn mai táng ở chỗ này, nhường hắn nghỉ ngơi, kết quả vẫn là thất bại rồi. Lục Vân thân thể run lên, luân hồi chi địa thi thể của chủ nhân ta còn tưởng rằng, là muốn dùng cái này tinh đồ, chiến kỳ cùng tinh thần, lại lần nữa diễn hóa chu thiên thế giới đâu. Lục Vân hít một hơi lanh khí, run giọng nói ra, nếu là bị luyện thi môn biết rõ, nơi này có như thế một đầu kinh khủng thi ma, luyện thi môn đến chỗ này mục đích, chính là vì cô này thi ma. Hồng Quân nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục nói, luân hồi chi địa thi thể của chủ nhân sẽ hóa thân thi ma, ở mức độ rất lớn cũng là nhận luyện thi môn luyện thi đại đạo ảnh hưởng. Nếu là 200 năm trước, ngươi tới trước nơi này đem thi ma phong ấn đến chiến kỳ bên trong, lại đi chu thiên thế giới trừ tận gốc luyện thi đại đạo lời nói, có lẽ còn có một số cơ hội, nhưng là hiện tại, luyện thi đại đạo đã bị cái này thi ma hấp thu, cái này thi ma trở thành luân hồi chi địa mới luyện thi đại đạo căn cơ. Hồng Quân trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.